Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 46, 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chưa, thấy chưa? Cáo bắt đầu lộ đuôi rồi. Diệp Hiểu Bạch cựa quậy trong lòng Thẩm Côn, vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Không biết từ đâu xuất hiện hơn 20 tinh binh cường tướng, đủ loại binh khí. Thẩm Côn, bây giờ ngươi chịu thua vẫn còn kịp. Lâm Phương Hoài từ từ bước ra từ phía sau đám binh lính, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đây là công tử ôn nhuận, suýt chút nữa đụng trúng người ta trên phố còn bồi thường một khoản tiền lớn sao? Diệp Hiểu Bạch vèo một cái ngẩng đầu nhìn hắn, nói thật, nếu nó chưa đọc tiểu thuyết thì dù thế nào cũng không tin cảnh tượng trước mắt này. Còn Thẩm Côn lại im lặng không nói, nhìn chằm chằm huynh muội hai người trước mặt. Thẩm Côn, giao Thỏ Tuyết ra, rồi giao binh quyền ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thấy hắn không có phản ứng, Lâm Phương Hoài lại tiến lên hai bước, chĩa S, U, N, G vào N, G, Ự, C hắn. Không thể nào, bộ mặt thật của hai người trước mắt khiến trái tim Thẩm Côn lạnh toát từ đầu đến chân. Tình huynh đệ, thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, chẳng lẽ đều là diễn kịch? Thẩm Côn lạnh lùng nhìn hai người, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lâm Như Tuyết gầm lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng huynh muội chúng ta từ nhỏ đến lớn đối xử tốt với ngươi, kết nghĩa huynh đệ với ngươi, thanh mai trúc mã là thật lòng đối xử tốt với ngươi sao? Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong phủ tướng quân, không cha không mẹ không chỗ dựa, phủ thừa tướng chúng ta há là nơi ngươi có thể với tới sao? Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Thẩm Côn loạng choạng hai bước, một ngụm M, Á, U tươi phun ra, vừa vặn rơi lên bộ lông trắng như tuyết của Thỏ Tuyết. Đừng giận, đừng giận, vì loại người này mà tức giận không đáng. Thẩm tướng quân, ngươi còn có thể sống 50 năm nữa. Diệp Hiểu Bạch vừa lắc lắc người, hất M, Á, U xuống đất, vừa khuyên hắn. Huynh muội nhà họ Lâm không biết cuộc đối thoại giữa Thỏ Tuyết và Thẩm Côn, tiến về phía Thẩm Côn và Thỏ Tuyết hai bước. Nói đi, là tự giao ra, hay là chúng ta giúp ngươi? Vừa nói, Lâm Như Tuyết đã đưa tay ra trước mặt Thẩm Côn, chỉ còn cách Thỏ Tuyết một khoảng cách bằng một nắm đấm. Không ngờ Thẩm Côn dậm chân xuống đất, bay vút về phía góc đình của chùa Hoa Đình. Cái gì? Nhất Tuyến Thiên, Lâm Phương Hoài và Lâm Như Tuyết lập tức trợn tròn mắt, lập tức ra lệnh cho đám tinh binh xung quanh. Lên cho ta, chỉ được bắt sống, không được làm Thỏ Tuyết bị thương. Diệp Hiểu Bạch bị Thẩm Côn ôm trong lòng, siết có chút khó chịu, nhưng vừa nghe thấy câu này liền phụt, cười, cách chương.